Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xe dừng lại trước cổng nhà riêng của anh. Hạo Vũ mở cửa bước xuống. Cô cũng vội đi ra mà đuổi theo anh. Vũ, đừng có giận nữa. Anh không để tai lời của cô, đi thẳng vào trong nhà. Phương Vi thấy vậy liền vội túm cánh tay anh níu lại. Vũ, em sai rồi. Đúng ra là em không nên nói chuyện đó với họ. Anh lúc này mới nhìn sang cô. Phương Vi, tôi đã dặn em thế nào? Trong chuyện này không được vội vàng hấp tấp. Em không biết được sự nguy hiểm của ba con họ. Giờ em nói ra có biết là đang tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm không? Em chỉ muốn dọa bọn họ một chút, để họ lộ ra sơ hở thôi. Em nghĩ một lời của em đủ khiến hai người họ sợ đến mức để lộ ra sơ hở cho em thấy sao? Chỉ sợ em chưa kịp nhìn thấy thì đã có kết cục như anh trai của mình rồi. Nếu như họ thật sự là kẻ đã sát hại Đông Khánh, thì việc em rung cây dọa khỉ chỉ là một trò mèo trước mắt họ thôi. Hà Phương Vi, tôi hỏi em không tin tưởng tôi sao? Cô thấy anh tức giận như vậy mới nhận ra việc mình làm thực sự đã sai rồi. Phương Vi hốc mắt đỏ ngầu nắm lấy bàn tay của anh. Hạo Vũ, em xin lỗi. Không phải em không tin anh, chỉ là lúc đó em thật sự không khống chế được cảm xúc của mình nên mới nôn nóng đến vậy. Không nghĩ nó sẽ làm hỏng chuyện. Hà Phương Vi, không phải là vấn đề hỏng chuyện mà là an nguy của em. Em có biết sau chuyện này em sẽ phải đối mặt với điều gì không? Vũ, em đã chọn đi tới cùng vụ án. Việc đối đầu chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đường đã chọn, có quỳ cũng phải đi cho xong. Được, vậy em tính làm gì tiếp theo đây? Tạo ra một cái USB giả rồi ép họ thừa nhận sao? Hay là bất chấp mạng sống liều mạng với họ? Đường đã chọn, có quỳ cũng phải đi cho xong sao? Vậy còn tôi thì không xứng đáng cùng em đi một đoạn đường này sao? Anh bỗng nhiên gắt lên khiến cô sững lại. Hạo Vũ cũng nhận ra mình đã nặng lời mà thở mạnh một tiếng rồi quay đi. Cô thấy vậy vẫn níu chặt tay anh, giọng nói rất nhẹ. Vũ, không giận nữa được không? Em không có ý đó, chỉ là hơi nóng vội, muốn tìm ra hung thủ thật sự thôi. Anh lặng đi vài hồi, sau đó xoay người lại kéo cô vào lòng ôm lấy. Xin lỗi, tôi không nên nặng lời với em, chỉ là tôi lo sợ sau này em sẽ gặp nguy hiểm. Cô khẽ lắc đầu vài cái, sau đó đẩy anh ra. Vũ, vậy anh hết giận chưa? Trong mắt anh lộ ra một chút quỷ quyệt. Tôi cứ nghĩ đến sau này nguy hiểm rình rập xung quanh em, thì lại thấy đáng giận. Không sao, em sẽ cẩn thận, cũng sẽ biết tự bảo vệ mình. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nói rồi anh quay đi, cô liền kéo lại. Vũ, em nên tự kiểm điểm việc mình đã làm. Em đã kiểm điểm rồi. Mới đó mà đã kiểm điểm xong rồi, đúng là không có chút gì hối lỗi cả. Dứt lời anh cũng gỡ tay cô mà rời đi. Lúc này Phương Vi bước lên trước chắn đường, không nói không rằng kiễng chân lên, hôn môi anh một cái. Vậy đã đủ hối lỗi chưa? Hà Phương Vi, em tính dùng mỹ nhân kế với tôi. Đáng tiếc tôi là kiểu người không dễ mềm lòng. Lời vừa dứt cô liền vòng tay qua cổ anh ghì xuống, tiếp tục đặt lên môi anh một nụ hôn nữa rồi nói. Đã mềm lòng chưa? Em nghĩ đủ rồi sao? Em không tin mỹ nhân kế lại vô dụng. Ánh mắt anh khẽ nheo lại nhìn cô. Được, em muốn dùng mỹ nhân kế phải không? Vậy thì dùng cho tới. Lời vừa dứt, anh cũng ghì chặt lấy cổ gáy cô rồi áp xuống môi cô một nụ hôn có phần mạnh bạo. Phương Vi bước đầu bị áp chế, sau đó cũng đáp lại anh. Bọn họ môi lưỡi quyện vào nhau, từng bước chân di chuyển lùi dần vào trong, cho đến khi chân cô đụng vào một vật cản mới dừng lại. Hơi thở của anh thật sự mãnh liệt, nó như thao túng hết tâm trí ngổn ngang trong đầu cô. Khi bàn tay anh đưa lên cởi cúc áo của cô, Hà Phương Vi mới vớt lại một chút lý trí mà cản anh lại. Cô chống tay lên ngực anh khẽ đẩy ra, thanh âm có một chút đứt hơi. Hạo Vũ, không được, Tuệ An đang ở đây. Tôi đã đá con bé ra khỏi nhà rồi. Cô nghe vậy khẽ nhíu mày. Đá? Anh đưa em ấy đi đâu? Ngay lúc đấy, bàn tay anh túm lấy eo cô, dùng một chút sức đã nhấc bổng cô ngồi lên mặt bàn. Vị thế này cô cao hơn hẳn anh một cái đầu. Hạo Vũ hơi ngước mặt lên nhìn, tiếp tục cởi cúc áo của cô. Lúc này, em chỉ nên quan tâm chuyện chúng ta. Anh sau đó cũng bế bổng cô lên, mà Phương Vi cũng thuận tiện vòng tay qua cổ anh níu lấy, ép gương mặt đã ửng đỏ vào vai anh. Hai người họ đi thẳng lên lầu, về phòng cửa đóng lại. Hạo Vũ tiến đến chiếc giường lớn, đặt cô nằm xuống rồi cơ thể anh cũng thuận tiện phủ lên. Bàn tay anh len vào những sợi tóc mềm mại của cô, khẽ áp mặt vào bên tai. Ngọn lửa dục vọng đã sớm thổi bùng lên, giọng nói đã khàn đi. Vì đêm nay, hãy trở thành người phụ nữ của tôi. Lời của anh giống như một thuật thôi miên tâm lý, khiến cô rơi vào một mộng cảnh hư ảo. Cứ vậy mà ừ một tiếng rất khẽ. Chỉ vừa nghe được hồi đáp ấy, anh cũng không cần phải cố nhẫn nại thêm nữa. Tìm đến bờ môi cô gắt gao mút lấy, đem chiếc lưỡi điên cuồng quấy đảo bên trong khoang miệng. Bàn tay cũng thuần thục chút bỏ hết những rào cản trên người. Chỉ trong giây lát, cả hai cùng trở về với thời hoang sơ của loài người. Trong cơn mê loạn ái tình, cả người cô bị đẩy tới đẩy lui trên chiếc giường chăn ga xáo trộn, tâm trí như bay bổng trên những tầng mây hồng. Thật ra, mối tình đầu không phải là lần đầu tiên yêu một người, mà là lần đầu tiên dốc hết tim gan để yêu một người. Năm tháng đó của họ, đó chính là vì yêu mà trao hết tất cả, sâu thẳm như mối tình đầu, và điên cuồng bằng tất cả những niềm nuối tiếc. Trong căn phòng ánh đèn mờ tỏ ấy, trên chiếc giường lớn, Phương Vi vô lực nằm sấp, cơ thể bị anh giày vò đến ửng đỏ, ánh mắt mê muội đắm chìm trong cuộc hoan ái. Còn người đàn ông ở trên, càng mỗi lúc một hoang dại chiếm lấy thân thể cô, bên tai thủ thỉ những lời mật ngọt. Khi ấy, tại một rạp chiếu phim, mọi người rời đi sau suất chiếu cuối ngày, Phan Tuệ An trên tay ôm con mèo hớn hở đi ra ngoài. Bên cạnh cô là Triệu Quán Long đang ngáp ngắn ngáp dài mà nói: "Cô An, đội trưởng có dặn đã đặt cho cô một phòng VIP ở khách sạn 5 sao, nói cô có thể đến đó trải nghiệm những dịch vụ tốt nhất." Tuệ An không để tâm điều đó, lại khoát tay một cái: "Khoan nói cái đó đã, anh có biết ở đây nơi nào có khu vui chơi đêm không?" "Hả? Cô vẫn còn muốn chơi sao? Hiếm khi anh ấy cho tôi được tự do chơi thỏa thích, tất nhiên phải tận hưởng rồi." "Cô An à, bây giờ đã muộn rồi, mai tôi còn đi làm nữa. Hay là bây giờ tôi đưa cô về khách sạn, cô nghỉ ngơi lấy sức mai lại chơi tiếp được không?" Phan Tuệ An quay sang cậu ta: "Này, anh tôi đã giao nhiệm vụ cho anh là phải đưa tôi đi chơi hết cái thành phố này. Không tranh thủ hết đêm thì làm sao tận hưởng hết thú vui được." "Nhưng mà muộn rồi, cô còn là con gái nữa. Không phải anh là cảnh sát sao? Không lẽ không bảo vệ được tôi?" "Phan tiểu thư ơi, nhưng ngày mai tôi còn phải đi làm nữa." "Vậy được, tôi sẽ gọi nói anh ấy đưa tôi đi vậy." Nói rồi Tuệ An cũng lấy điện thoại ra, nhưng Quán Long liền vội cản lại: "Được được, đi chơi thì đi chơi, lên xe tôi đưa cô đi." Sau đó cậu ta cũng hướng ra xe của mình, vẻ mặt mếu máo nhớ lại cuộc nói chuyện với anh: "Quán Long, tôi có một nhiệm vụ quan trọng. Nếu cậu làm tốt thì tháng này tôi sẽ xin khen thưởng tăng lương cho cậu." "Đội trưởng, anh yên tâm, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, em cũng nhất định hoàn thành." "À, cũng không cần nhảy vào nước sôi lửa bỏng đâu, chỉ là tôi có đứa em gái mới đến đây, muốn dẫn con bé ra ngoài chơi, nhưng với thân phận hiện tại thì không tiện. Cậu biết tôi đang điều tra vụ án Hà Đông Khánh mà, chỉ sợ con bé gặp nguy hiểm nên đành nhờ đến cậu." "Hả? Sao? Không làm được thì để tôi tìm người khác, đợt này cũng có vài người trong danh sách tăng lương." Không không, em làm được, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Quán Long ngao ngán thở dài, sau đó mở cửa xe cho Tuệ An. Phan tiểu thư, mời. Vịnh Bắc Sa nằm cách trung tâm thành phố 10 km, 6 giờ sáng. Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gấp đơn ở bên bờ vịnh, tay còn giữ một cần câu dài, nhưng cả người dựa vào lưng ghế mà gật gù ngủ. Cho đến khi mồi câu bị mắc, giật lên vài cái, ông ta mới vội bật dậy thu câu về. Có vẻ con mồi hôm nay khá bự, khiến ông ta phải dùng khá sức mới xoay được. Nhưng dây mỗi lúc một cuộn vào trục, thì từ trên mặt nước nổi lên một vật thể gì đó rất lớn. Ông ta nheo mắt nhìn về phía đó, cho đến khi kéo nó gần về phía bờ, thì tá hỏa vứt luôn cả cần câu mà bỏ chạy hét toáng lên. Có người chết, có người chết. 15 phút sau, khi sự việc được báo lên, cảnh sát đã lập tức phong tỏa hiện trường, tiến hành trục vớt thi thể đưa lên bờ. Vương Hạo Vũ nhận được tin báo, cũng kịp thời có mặt ngay khi đó. Anh nâng sợi dây rảo quanh mà đi vào trong hiện trường, nơi có một pháp y đang ngồi bên cạnh khám nghiệm sơ bộ tử thi. Cảnh Thành đã có mặt trước đó, lúc này đi lại phía anh. Đội trưởng, người báo án là một người đàn ông đi câu cá vào buổi sớm. Ông ta nói thi thể tự trôi vào, rồi vướng vào móc câu của ông ta. Đã xác định danh tính nạn nhân chưa? Vừa mới trục vớt thi thể lên, đang đợi pháp y kiểm tra trước. Chỉ biết nạn nhân là đàn ông, khoảng chừng 40 tuổi. Lúc này pháp y cũng đứng dậy đi lại phía của anh lên tiếng. Thi thể vẫn chưa thối rữa, thời gian tử vong không đến 3 ngày. Trên người có nhiều vết bầm, khả năng khi còn sống đã bị đánh đập. Chi tiết hơn thì đợi đưa về phòng pháp y làm giám định, sẽ có báo cáo cụ thể. Hạo Vũ nghe vậy lại thản nhiên lấy trong túi áo của nhân viên pháp y đó ra 2 găng tay y tế đeo vào. Rồi tiến lại phía thi thể đang nằm trên đất, đưa tay khám xét trên quần áo. Phát hiện ở túi quần sau có một chiếc ví nam, liền lấy ra mở xem. Bên trong có một ít tiền và có cả giấy tờ tùy thân. Anh khẽ nhíu mày đọc cái tên in trên đấy. Cao Quốc Trung. Tại nhà riêng của Hạo Vũ, trong gian phòng ngủ, quần áo vương vãi trên sàn dẫn thẳng đến chiếc giường lớn. Hà Phương Vi vô lực nằm sấp, tấm lưng trần trắng mịn nổi bật trên chiếc ga trải giường tối màu. Cảm nhận được một chút hơi lạnh chạy ngang vai, khiến cô tỉnh giấc, khẽ cựa nhẹ người một cái, liền thấy toàn thân mỏi nhừ như bị xe ủi qua vậy. Hà Phương Vi nhíu mày mà than thở. Nhấc không nổi chân luôn nữa. Cô khẽ mở mắt ra, nhìn căn phòng trống trơn mới lựa mình ngồi dậy. Đi sớm vậy sao? Nói rồi cô cũng bước xuống giường, nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Khi ấy ánh mắt vô tình nhìn đến táp đầu giường, thấy sợi dây chuyền có treo mặt là một lọ ước nguyện, mà phản xạ chạm tay lên cổ mình. Lúc này mới phát hiện ra không còn ở trên cổ, có lẽ cơn kích tỉnh hôm qua có chút mãnh liệt nên bị rơi ra. Cô bước đến cầm lấy nó, nhìn cuộn giấy bé xíu trong lọ ước, lại tò mò muốn biết anh đã viết gì lên nó. Chỉ là lưỡng lự một hồi, sau đó lại không mở ra mà đeo nó lên cổ rồi trở ra ngoài. Vừa mở cửa, liền đụng trúng Phan Tuệ An đi đến. Con bé nhìn thấy cô liền trố mắt hỏi. Phương Vi, mới sáng mà sao chị lại đi ra từ phòng anh Vũ? Cô giống như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang vậy, sửng sốt đến lung túng. À chị, là chị. Phan Tuệ An thấy cô cứ ậm ừ lại chỉ ngáp một cái rồi đưa con mèo đang ôm sang cho cô. Mà thôi, chị dùng tạm phòng anh ấy một hôm đi, giờ em phải ngủ bù, tuyệt đối đừng làm phiền đến giấc ngủ của em, ăn cũng không cần gọi. Tuệ An nói xong một hơi là cũng đi thẳng về phòng, mà cô nghe vậy ngây ra một lúc rồi mới nói với theo. Tuệ An, em đi đâu cả đêm qua vậy? Tận hưởng một ngày tự do. Sau câu nói đấy là tiếng cửa phòng đóng lại. Phương Vi không hiểu lời của em ấy, nhìn thêm một lúc sau đó lại quay ngược vào phòng anh. Miêu Miêu, đêm qua mày cũng đi cùng Tuệ An sao? Nó cọ đầu vào người cô rồi kêu meo một tiếng. Hà Phương Vi khẽ cười đặt nó xuống ghế mà dặn. Ở yên đây đợi tao. Nói rồi Phương Vi cũng hướng thẳng vào phòng tắm sửa soạn một lúc, sau đó trở ra ngoài. Vừa bước qua cửa, liền thấy Hạo Vũ từ ngoài đi vào, cô có chút ngạc nhiên nhìn anh. Vũ, sao lại... Còn chưa kịp nói hết câu, anh đã bước vội tới ôm chặt lấy cô. Hành động này khiến Phương Vi ngơ ngác một lúc, rồi mới lên tiếng. Vũ, có chuyện gì sao? Anh cứ giữ chặt cô trong lòng như vậy một lúc mà không nói gì. Phương Vi tuy khó hiểu, nhưng cô cảm nhận được chống ngực anh đang đập rất nhanh, giống như là đang sợ hãi điều gì đó. Mặc dù không rõ, nhưng cô vẫn vòng tay ôm lấy anh, rồi vỗ rất nhẹ lên tấm lưng rộng lớn ấy. Cứ vậy một hồi sau, Hạo Vũ mới buông cô ra, trong ánh mắt không giấu nổi sự bất an. Phương Vi, cô nghe anh gọi, chỉ khẽ ngước mặt lên nhìn chờ đợi. Lúc này anh tiếp tục nói, Cao Quốc Trung chết rồi. Chết rồi, vào lúc nào? Thời gian tử vong khoảng 2 ngày trước. Thông tin anh đưa khiến cô bị chấn động một phen, hốc mắt dần dần lan đỏ. Cô không nói được gì, nhưng vài giây sau biểu hiện rõ một chút sợ hãi rối rắm mà đi lại lại, sau đó ngồi phịch xuống ghế, những ngón tay bấu vào nhau mà nói. Hôm đó, em đã hẹn chú ấy. Quốc Trung cũng đã nói với em hạn chế liên lạc, vì dạo này chú ấy thấy có người theo dõi mình, vậy mà em lại cứ khăng khăng muốn gặp. Là em khiến chú ấy bị liên lụy. Giọng nói cô run run, nước mắt vô thức trượt dài trên gương mặt, rồi rớt xuống len qua những kẽ hở ngón tay. Hạo Vũ thấy vậy tiến đến ngồi xuống trước mặt cô. Anh cố gỡ những ngón tay mà cô đang tự cấu lún sâu vào da thịt. Giọng nói trầm trầm vang lên chậm rãi. Phương Vi, chuyện này không phải lỗi của em, là bọn chúng đã sớm có kế hoạch từ trước. Điều tôi lo bây giờ chính là sự an toàn của em. Tới đây có lẽ chúng sẽ đổi mục tiêu sang em. Vừa nghe vậy Phương Vi sửng sốt nhìn anh mà nghĩ ngợi gì đó. Lúc sau cô vội nói. Vũ, hay trước mắt em chuyển ra ngoài ở. Nếu không anh sẽ bị liên lụy, cả Tuệ An nữa. Phương Vi, em ở đây thì tôi mới có thể để đảm bảo an toàn được cho em. Nhưng nếu bọn chúng muốn em, nhất định sẽ tìm đến đây. Không, bọn chúng sẽ không dám đến đây. Cô nghe vậy không hiểu ý anh. Hà Phương Vi thật ra cũng chẳng phải là sợ chết. Cô chỉ sợ kéo người khác vào mối nguy hiểm. Nhớ lại chuyện hôm qua, đúng là cô sai rồi. Cô xuất hiện cùng với anh, đáng lẽ ra chỉ nên ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Vậy mà lại chạy đi nói lung tung trước mặt ba con Hà Tường Nguyên như vậy. Chỉ sợ giờ mục tiêu không phải một mình cô, mà còn có cả anh nữa. Vũ, liệu có phải là do ba con Hà Tường Văn không? Thi thể mới phát hiện sáng nay, đang trong quá trình khám nghiệm pháp y, vẫn chưa thể kết luận được hung thủ là ai. Phương Vi, điều tra ra được từ số điện thoại của Quốc Trung, phát hiện em là người liên lạc với chú ta gần nhất, vậy nên em phải đến trụ sở một chuyến để lấy lời khai. Điều này cô hiểu, mặc dù anh không nói, nhưng chỉ nghe vậy, cô đã biết mình thuộc vào diện tình nghi. Phương Vi khẽ gật đầu một cái. Được, em đi với anh. Nghe vậy anh cũng đỡ cô đứng dậy, mà Phương Vi có vẻ có chút hỗn loạn, lại vô thức đưa hai tay về phía anh. Hạo Vũ thấy vậy sững lại vài giây nhìn cô. Có lẽ sau chuyện của Đông Khánh, Hà Phương Vi đã bị ảnh hưởng tâm lý không ít. Anh sau đấy đưa tay nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo rất nhẹ cô áp vào người mình, để tay ôm lấy hông anh, giọng nói vô cùng ân cần. Phương Vi đừng lo, chỉ là lấy lời khai thôi, không sao hết, có tôi ở đây. Cô nghe vậy cũng bình tâm hơn, thực ra chuyện cô lo là sợ bản thân làm liên lụy đến anh. Nếu cô ở đây, bọn chúng sẽ tìm đến, những kẻ giết người không gây tay. Vậy chắc chắn cũng không bỏ qua một ai. Hạo Vũ đưa cô rời đi, trong lòng anh cũng đang suy tính xem cách nào có thể bảo vệ cô an toàn. Khi nãy anh dám chắc bọn chúng không dám đến đây, bởi vì buổi tiệc hôm qua anh đã ngầm để lộ ra thân phận của mình. Với một người như Trương Kỳ Tuấn, sau buổi tiệc nhất định sẽ cầm tấm thiệp chạy đến hỏi ba mình, mà ông chủ Trương lại là người tự tay viết, tự tay gửi, chắc chắn sẽ biết anh là ai. Bà con Hà Tường Văn tối qua, sau khi nghe thông tin cô cố để lộ ra, bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến Tử Kỳ để hỏi thông tin về anh. Vương Hạo Vũ tin rằng chuyện mình là con trai tổng cục trưởng chắc chắn sẽ khiến bọn chúng tạm thời không dám làm gì. Vậy nên chỉ để cô ở đây vẫn là an toàn nhất. Casino Vương Bài. Hôm nay, Hà Lập Uy có vẻ không còn quá nhàn nhã chơi ván game của mình. Hắn ngồi đó trên tay cầm một con dao gập nhỏ. Những ngón tay chuyển động đều xoay con dao thành vòng tròn. Một hồi sau đó bỗng nhiên nó phi thẳng vào một bình hoa trang trí cách đấy không xa. Xoảng. Âm thanh đổ vỡ khiến cả đám tay sai của Ngô Chấn Vượng cũng phải giật thót. Ngô Chấn Vượng ngồi đấy cũng đã lộ ra một chút lo sợ. Điếu tẩu trong tay ông ta còn chưa hút một hơi nào. Tiểu lão tử, hay tạm thời chúng ta dừng lại mọi hành động, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tiếp tục. Nghe vậy hắn mới nhìn đến ông ta. Tạm thời là bao lâu? Ông nghĩ dừng lại 5 ngày nửa tháng đủ không? Dừng lại càng lâu thì tổn thất càng lớn. Có biết tôi đổ vào đó bao nhiêu tiền không? Vậy giờ cậu tính sao? Còn mẹ nó, tại sao người của ông không tra ra được thông tin gì về hắn? Họ nói hồ sơ của hắn được bảo mật, ngay cả người quản lý còn không tìm thấy nữa. Nhưng cậu chắc chắn hắn là con trai tổng cục trưởng. Là Trương Kỳ Tuấn nói lại, ba hắn có một số quan hệ ngoài bộ, chỉ biết là con trai tổng cục trưởng công tác ở đây nhưng không biết là ai. Trên tấm thiệp cũng chỉ ghi mỗi chữ Vương Thiếu. Cả cái tỉnh này, người họ Vương đâu chỉ có mình cậu ta. Nghe vậy Hà Lập Uy bỗng quát lên. Mẹ kiếp, vấn đề là hắn chính là người cầm tấm thiệp đó đến. Ngô Chấn Vượng nghe vậy thở mạnh một tiếng. Cũng may trước đó chưa động tay với hắn, bằng không. Bây giờ ông còn thấy may sao? Nếu biết trước hắn là tảng đá lớn như vậy thì sớm ngày giải quyết con khốn kia cho rồi. Đám người của ông đúng là vô dụng, đã phán quyết rồi vẫn còn để cho nó lọt ra được. Giờ chuyện đã đến nước này, nói cũng không giải quyết được gì, không bằng tính cách này xem nên có hành động gì tiếp theo. Sáng nay vừa có tin báo cảnh sát phát hiện thi thể của Cao Quốc Trung ở vịnh Bắc Sa. Bên phía ngài Zider xử lý kiểu gì vậy? Nghe vậy Hà Lập Uy lại thêm nổi điên lên mà đứng dậy đá chân vào ghế. Mẹ kiếp, toàn là một lũ vô dụng, không làm được việc gì ra hồn cả. Hắn đi qua đi lại, suy tính gì đó, sau đấy sang phía bên Ngô Chấn Vượng ngồi xuống cạnh ông ta mà nói. Theo lời con nhỏ đấy, chưa chắc đồ đang ở trong tay nó, chẳng qua nó muốn dung cây dọa khỉ để xem thái độ của chúng ta. Trước mắt xử lý gọn vụ án của Đông Khánh, tìm cách báo cho Dịch Khiêm, làm theo kế hoạch đã bàn, để bọn họ tập trung sang bên đó. Chúng ta sẽ có thời gian xử lý việc Cao Quốc Trung, bảo người nằm trong của ông có tin tức gì thì báo lại. Vẫn cho người theo dõi Hà Phương Vi, tạm thời đừng đánh động. Tôi muốn xem nó sẽ làm gì, có thực là biết đồ đang ở đâu hay không. Được, vậy còn phía bên ngài Zider? Cứ báo với ông ta tình hình sơ bộ để ông ta còn biết đường về phòng. Nhưng vẫn tiến hành đơn hàng bình thường. Chỉ là ông và tôi đừng ra mặt. Người của ông cũng đừng. Tìm cách khác liên lạc đi. Thời điểm nhạy cảm, tốt nhất đừng để bọn cớm đó lần ra được manh mối nào. Ngô Chấn Vượng nghe vậy gật đầu một cái. Ông ta khoát tay gọi một người của mình đi lại. Thì thầm to nhỏ gì đấy với tên đó rất lâu. Tại trụ sở cảnh sát. Hà Phương Vi sau khi lấy lời xong, cô nhìn đến Hạo Vũ mà lên tiếng. Vũ, đã báo cho người thân của chú ấy chưa? Báo rồi. Cao Quốc Trung còn một người cha già ở quê Thanh Đô. Vì tuổi cao nên tôi đã sai người đi đón rồi. Có lẽ cũng phải mất hơn nửa ngày mới đến được. Vậy em có thể nhìn chú ấy không? Anh nghe vậy có chút lưỡng lự. Thi thể ở dưới nước đã mấy ngày, không còn hình dạng như ban đầu, chỉ sợ. Không sao. Dù gì em với chú ấy cũng là chỗ quen biết, cũng muốn chào từ biệt chú ấy. Anh nhìn lên đồng hồ, nghĩ ngợi gì đấy sau đó gật đầu với cô. Được, đi theo tôi. Bọn họ sau đó cũng rời khỏi phòng lấy lời khai, mà hướng thẳng đến khu vực giám định pháp y. Anh quay sang nói với cô. Ở đây đợi tôi. Phương Vi gật đầu một cái, Hạo Vũ cũng đi vào trong lên tiếng. thi thể của Cao Quốc Trung đã làm khám nghiệm xong chưa? Nghe được giọng anh, nhân viên pháp y cũng vội đi lại. Xong rồi, tôi đang làm báo cáo để nộp lên. Có phát hiện điều gì khác không? Tình trạng phổi căng to, bề mặt phổi có nhiều màu sắc như đá hoa, mặt cắt phổi có vết máu chảy loang lổ. Những dấu hiệu này cho thấy nạn nhân đã có giai đoạn giã cạo, nghĩa là có khoảng thời gian cố ngoi lên mặt nước để thở. Quanh khớp vai có hiện tượng tụ máu, thể hiện phản ứng giãy giụa trước khi chết. Tiến hành xét nghiệm máu cho thấy nồng độ Na cộng và Cl trừ giảm nhiều, đồng thời các tế bào máu có sự tan vỡ do áp lực thẩm thấu. Những hiện tượng này chỉ xảy ra khi nạn nhân bị ngạt nước ngọt. Khám nghiệm lòng khí đạo, tìm thấy một số dị vật ngoài bùn cát thì còn có lại dòng nước ngọt. Nghe vậy, Hạo Vũ khẽ nhíu mày. Nước ở Vịnh Bắc Sa là nước biển, nhưng tử thi lại có hiện tượng ngạt nước ngọt. Vậy là Vịnh Bắc Sa chưa phải là hiện trường đầu tiên. Chính xác là như vậy. Tôi sẽ làm một báo cáo cụ thể về tình trạng tử thi và các thương tích, dấu vết trước và sau khi chết, sẽ giúp anh dễ dàng hơn trong việc tìm ra được hiện trường đầu tiên. Được, có kết quả lập tức đem đến cho tôi. À, còn nữa, người quen của nạn nhân, cô ấy muốn chào nạn nhân lần cuối. Nghe vậy, nhân viên pháp y cũng nhìn ra phía cửa, sau đấy lại nhìn đến tử thi mà gật đầu. Được rồi, dù sao cũng khám nghiệm xong, để cô ấy vào đi, đừng đụng vào lung tung là được. Cảm ơn. Hạo Vũ sau đó trở ra ngoài rồi dẫn cô vào trong. Hà Phương Vi đi lại phía thi thể của Cao Quốc Trung đã trương phì, màu da chuyển sang đen sạm mà kinh sợ đến đỏ hoe mắt. Mặc dù giữa cô và Cao Quốc Trung chẳng phải là mối quan hệ quá thân thiết, nhưng qua những lần chào hỏi, qua vài câu nói chuyện cũng đủ để cho cô cảm thấy đau lòng khi chứng kiến hình ảnh này. Nước mắt vô thức trượt dài xuống, bờ môi cô khẽ run nhẹ. Cháu nhất định sẽ khiến hung thủ phải đứng ra chịu trách nhiệm với tội ác hắn đã gây ra. Chú Trung, mong chú yên nghỉ. Nói rồi cô nghiêm mình cúi chào người mất, sau đó quay sang nói với anh. Vũ, anh còn nhiều việc cần giải quyết, để em bắt xe về là được rồi. Không được. Vũ, việc tìm hung thủ mới là quan trọng. Đừng lo, em tự biết bảo vệ mình. Nếu có chuyện gì em sẽ báo cho anh. Nói rồi cô cũng nhìn đến nhân viên pháp y cúi đầu chào một cái rồi cũng trở ra ngoài. Cô cần một khoảng không yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Nếu thật sự là liên quan đến chiếc USB đấy, nếu như chỉ khi tìm ra nó mới vạch trần được tội ác của họ, thì cô nhất định phải tìm cho ra. Dù thế nào thì mấy năm qua cô và Đông Khánh cũng khá thân thiết. Cô đang nghĩ xem rốt cuộc Đông Khánh có thể giấu thứ đó ở đâu, còn những nơi nào có thể là bí mật của riêng anh ta. Hà Phương Vi muốn quay lại nhà riêng của Đông Khánh. Cô đi thẳng ra khỏi trụ sở, vẫy một chiếc taxi ngồi vào rồi rời đi. Tại phòng họp chính, Phương Hạo Vũ đứng trên bục. Phía sau lưng là màn hình chiếu phát những hình ảnh từ kết quả khám nghiệm pháp y, cùng với một số bản đồ phân bố các khu vực dựng bên cạnh. Anh hướng mắt xuống tất cả mà lên tiếng. Theo báo cáo pháp y cung cấp, nạn nhân tử vong do ngạt nước. Từ kết quả xét nghiệm, giám định các mẫu dị vật thu được trong cơ thể nạn nhân, kết luận nạn nhân bị dìm chết trong môi trường nước ngọt. Nhưng nước ở Vịnh Bắc Sa là nước biển, vậy nên đó mới chỉ là hiện trường thứ hai. Trên cơ thể nạn nhân phát hiện có nhiều vết bầm tím, xác định đã có trước khi bị sát hại. Cổ tay, cổ chân có vết hằn do dây thừng. Có thể kết luận trước khi bị sát hại, nạn nhân đã bị bắt giữ và đánh đập. Phần cẳng chân dưới của nạn nhân có vài vết cứa lộn xộn khác hẳn so với những vết thương khác. Nó giống như vết thương do cỏ gây ra, nhưng từ trên cẳng chân đổ về trên thì không bị. Khả năng cao do lúc nạn nhân bỏ chạy trong rừng cây đã gây ra vết thương như vậy. Từ những dấu vết trên, chúng ta có thể phán đoán được quá trình mưu sát của hung thủ. Đầu tiên, nạn nhân bị hắn bắt giữ tra tấn. Sau đó nạn nhân bỏ trốn thì bị hung thủ đuổi theo bắt được và dìm chết ở một hồ nước ngọt gần đó. Có thể vì sợ người dân xung quanh phát hiện hoặc nghĩ rằng ở biển sẽ dễ che giấu hơn nên đem xác ra biển để phi tang. Nhưng hắn không ngờ rằng hải lưu đã đẩy thi thể về Vịnh Bắc Sa. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm ra được hiện trường đầu tiên của vụ án. căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường gây án, phải thỏa mãn những điều kiện sau. Thứ nhất, cách vịnh Bắc Sa không xa. Thứ hai, là một nơi xung quanh có nhiều cây cối rậm rạp dễ cứa xước ra. Thứ ba, có dòng nước ngọt chảy qua. Thứ tư, phải là một nơi vắng người. Tôi đã đại khái chốt được hai khu vực phù hợp với đặc điểm này rồi. Dứt lời, anh cũng cầm bút đi lại phía bản đồ khu vực trong tỉnh, khoanh tròn hai vị trí trên đó. Ở hai khu vực này, tìm được một căn nhà nhỏ hoặc một phòng giam sẽ chính là hiện trường gây án. Chúng ta chia làm hai tiểu đội đến hai khu vực trên, phân bổ ra để tìm. Rõ. Sau đó tất cả cũng đứng dậy thu dọn để rời đi. Hạo Vũ lúc này nhìn đến Triệu Quán Long vẫn đang còn ngồi gật gù mà đi lại gõ tay lên mặt bàn vài tiếng cốc cốc. Nghe âm thanh, cậu ta sực tỉnh dậy mà nhìn anh. Đội trưởng có gì phân phó? Cả đội đã đi làm việc rồi mà cậu vẫn còn ngồi đây ngủ sao? Triệu Quán Long uể oải đứng dậy. Đội trưởng, còn không phải vì nhiệm vụ hôm qua anh giao sao? Cái cô Tuệ An đó không phải là người nữa, hại em một đêm không ngủ. Sáng nay đưa cô ấy về đã liền chạy đến trụ sở luôn. Anh nghe vậy khẽ thở dài. Được rồi, vụ án đang rất gấp nên cố gắng thêm một chút. Tìm được hiện trường gây án, tôi sẽ kiếm người thay ca cho cậu. Triệu Quán Long nghe thế liền cười rồi đưa tay lên chào. Rõ. Sau câu đó cậu ta cũng trở ra ngoài. Thì khi ấy Cảnh Thành cũng vội đi vào. Đội trưởng phía bệnh viện báo tin Dịch Khiêm tỉnh rồi. Hạo Vũ nghe tin lại khẽ nheo mắt lại, trong lòng sinh ra sự nghi hoặc vô hình mà đi ra ngoài. Tôi sẽ đến xem sao, cậu cùng mọi người hỗ trợ tìm kiếm đi. Trước cổng căn biệt thự đã bị dán niêm phong, Hà Phương Vi đứng ở đấy, hướng ánh mắt đau đớn nhìn vào bên trong ngôi nhà. Cảm thấy những gì xảy ra thời gian qua vẫn còn mơ hồ như một cơn ác mộng. Cô lấy trong túi sách của mình một chùm chìa khóa. Vốn dĩ là Đông Khánh lúc còn sống đã đưa nó cho cô. Nói rằng sau này có thể tùy ý mà đến đây nếu Cẩm Lan có gây khó dễ. Phương Vi mở khóa cổng, tiến thẳng đến gian nhà chính mà mở cửa bước vào. Mọi thứ vẫn nguyên vị trí như vậy, chỉ là người thì không còn nữa. Trong tiềm thức của cô vẫn nhớ được ngày Đông Khánh chuyển về đây, là cô chạy theo anh can ngăn. Đông Khánh, anh không nên dọn ra ngoài, dì Lan sẽ giận đấy. Đông Khánh đối với chuyện này không hề để tâm, mà còn quay lại nói với cô. Phương Vi, em không cần bận tâm đến chuyện này. Thật ra anh cũng đã có ý định muốn dọn ra riêng từ lâu rồi. Đây cũng là mượn việc để tiện hành sự thôi. Tại sao? Còn tại sao nữa? Anh cũng đã đến tuổi để có một cuộc sống tự lập, không phiền hà đến ai. Tính mẹ anh quá hiểu, luôn thích can thiệp vào chuyện riêng của con cái. Vậy nên sớm muộn, anh cũng sẽ tìm cách ra ở riêng. Sau này còn lấy vợ, lập gia đình. Anh không thể để cô ấy phải khó xử trong vấn đề mẹ chồng con dâu được. Cô nghe vậy cũng hiểu chuyện mà khẽ thở dài. Nhưng dì Lan sẽ lại nghĩ vì em nên anh mới dọn đi, còn cho em là người chia sẻ tình cảm mẹ con hai người. Em đúng là khờ. Em nghĩ tình cảm mẫu tử nói chia rẽ là chia rẽ được sao? Phương Vi, anh biết mẹ đối với em không tốt, nhưng bất luận bà ấy có như thế nào thì cũng là mẹ anh. Anh không từ bỏ được. Nhưng chúng ta là anh em, anh cũng không thể để mặc em chịu khổ. Vậy nên chỉ có thể cố gắng bù đắp cho em. Hơn nữa thật ra căn nhà này anh đã có dự tính rồi, sau này sẽ để lại cho em. Hà Phương Vi sửng sốt tròn mắt. Để lại cho em? Phải. Trước sau gì em cũng không thể ở được với mẹ đâu. Chỉ là bây giờ nếu anh công khai để nó cho em, mẹ chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, tìm cách gây khó dễ cho em nhiều hơn. Vậy nên Phương Vi, tạm thời em chịu khó một chút. Đến một thời điểm thích hợp, anh sẽ nói chuyện với mẹ cải thiện mối quan hệ của hai người. Sau đó sẽ để lại căn nhà này cho em. Cô nghe vậy liền vội xua tay. Đông Khánh không cần đâu, được trở về là em đã cảm kích lắm rồi. Căn nhà này anh giữ lại đi, em cũng không cần đến ngôi nhà lớn như vậy. Sau này đi làm tích góp được em sẽ mua căn nhỏ, như vậy cũng có thể tránh cho dì Lan không vui. Đông Khánh đi lại phía cô, lấy ra một chùm chìa khóa mà đặt vào tay Phương Vi. Chuyện anh đã tính, không ai thay đổi được đâu. Chìa khóa nhà này em cứ giữ, muốn đến lúc nào thì đến. Nếu mẹ anh có gây khó dễ thì cứ chạy đến đây tránh mặt mẹ vài hôm. Anh đảm bảo mẹ sẽ không dám tới đây kiếm chuyện với em đâu. Đông Khánh nửa đùa nửa thật nên cô cũng hùa theo. Mẹ anh gây khó dễ cho em, mà em còn chạy đến trốn chỗ anh nữa, thì chắc gì Lan sẽ tức mà điên mất. Chuyện này em không cần lo, có phải mẹ anh chưa điên bao giờ đâu. Hà Phương Vi bất giác cũng bật cười khi nhớ lại, nhưng vài giây sau đó nụ cười cũng liền thu về. Mọi thứ mới đó mà trước mắt đã vài năm trôi qua, có những chuyện đã là hồi ức, có những người chỉ còn có thể hồi tưởng về. Phương Vi hướng thẳng đến phía cầu thang nhìn lên trên, ký ức liền hiện về khung cảnh tối hôm đó. Bên tai cô dường như vẫn còn nghe rõ tiếng bước chân của chính mình, giọng nói của cô khi ấy, mọi thứ được tái hiện rõ rệt. Phương Vi đứng ở đấy một lúc, sau đó mới bước chân lên bậc thang, chậm rãi hướng đến thư phòng của Đông Khánh. Bàn tay đưa ra nắm lấy núm cửa, lưỡng lự vài hồi rồi mới mở ra. Cô bước vào bên trong, lập tức trở nên sửng sốt khi nhìn thấy đồ đạc bị xáo tung, ngổn ngang vương vãi trên sàn. Hà Phương Vi nhìn quanh khắp một lượt, hiện trường như vậy chắc chắn không phải từ bên phía cảnh sát khám nghiệm, mà có kẻ đến đây muốn tìm gì đó. Xem ra chuyện USB là có thật, nhưng nghĩ lại dáng vẻ của Hà Lập Uy tối qua, có lẽ hắn vẫn chưa tìm thấy được. Cô đi quanh thư phòng, ngóc ngách nào cũng đã bị bới tung hết. Xem ra nơi này đã được lục soát rất kỹ, vậy mà vẫn không tìm thấy. Rốt cuộc Đông Khánh có thể giấu nó ở đâu? Hà Phương Vi rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến phòng ngủ của Đông Khánh. Nơi này cũng không khác gì một đống hỗn độn, bọn họ chắc chắn không bỏ sót một lỗ hổng nào. Vậy thì không lẽ Đông Khánh không hề để nó trong nhà? Cô chợt nhắm mắt lại, cô bình tâm nhớ về khoảng thời gian trước đó. Cô đã đến đây rất nhiều lần, cũng đã đi thăm khám hết mọi nơi trong căn nhà, cũng bắt gặp Đông Khánh có vài lần làm việc riêng. Cô cố nhớ lại tất cả những thứ đó, liệu có nơi nào có thể là bí mật của Đông Khánh? Hà Phương Vi đứng ở giữa căn phòng ngổn ngang đấy, đem bản thân rơi vào vòng xoáy của ký ức. Một lúc sau đó đôi mắt chợt mở to như phát hiện một điều mới. Hà Phương Vi vội vàng đi ra ngoài, chỉ là mới bước ra khỏi cửa, đôi chân cũng lập tức sững lại khi bắt gặp một bóng người đứng bên ngoài. Hắn nhìn thấy cô bình thản cười một cái. Chị họ, chị cũng ở đây sao? Hà Phương Vi có sự đề phòng. Trùng hợp thật đấy, em họ cũng đến đây sao? Hôm qua nghe chị nói có manh mối về tên hung thủ sát hại anh họ. Em đứng ngồi không yên nên đã đến đây muốn xem có phát hiện gì không. Không ngờ lại gặp được chị họ ở đây. Chị có phát hiện gì không? Câu này phải hỏi em họ mới đúng. Chẳng phải em họ đã đến trước sao? Hà Lập Uy quả thực hắn có vẻ mặt bình thản đến mức khiến người ta ớn lạnh. Trong cái ánh mắt như không sắc thái của hắn, hoàn toàn không thể nhìn ra được một phân tâm tư nào lộ ra. Hà Lập Uy tiến lại phía cô, hắn đi vòng ra phía sau lưng, ghé mặt gần lại bên tai cô mà thì thào. Sao chị họ lại nói vậy? Em cũng vừa mới đến thôi. Nhìn mọi thứ bị xáo tung lên, em còn phải kinh sợ một phen nữa đấy. Cũng may kịp thời em biết người đó là chị họ. Bằng không, em lo mình sợ quá lại lỡ tay gây ra chuyện kinh khủng nào đấy. Lời của hắn nói như đem theo hơi lạnh từ Bắc Cực truyền đến, khiến cô cảm nhận tóc gáy dựng lên. Chỉ là Hà Phương Vi vẫn cố trấn an mình bình tĩnh mà quay người lại đối diện hắn. Em họ sợ hãi như vậy, e là trong lòng có gì khuất tất sao? Khuất tất sao? Để em nghĩ lại xem. Nói rồi hắn còn ra vẻ cau mày như đang cẩn thận suy nghĩ, sau đó mới tiếp lời. Đáng tiếc quá, em lại không có gì khuất tất. Nhưng chị họ, sắc mặt chị thấy khó nhìn quá. Là chị không khỏe hay là đã phát hiện điều gì rồi? Nếu nói phát hiện, cũng phát hiện nhiều cái lắm. Chẳng hạn như một vài món đồ đang để ở đâu đó. Một số lời nói suýt nữa thì lãng quên mất. Và cả, còn phát hiện em họ cũng lén lút ở đây nữa. Ánh mắt của Hà Lập Uy cũng đanh lại. Sao chị họ lại nói là em lén lút? Phàm những người không đi cửa trước đều là những kẻ muốn làm chuyện mờ ám. À, chị chỉ nói vậy thôi, cũng không ám chỉ đến em họ đâu. Vậy nên không cần chột dạ, cũng không còn gì nữa. Em họ muốn tìm gì thì cứ từ từ mà tìm, chị không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em họ nữa. Nói rồi cô cũng quay người mà rời đi. Khi ấy bàn tay của Hà Lập Uy cũng thò vào túi quần như muốn lấy thứ gì đó. Chỉ là cái vật kim loại chỉ mới lộ ra một phân nửa. Hà Phương Vi lại lên tiếng mà không hề quay lại nhìn hắn. Quên mất không nhắc nhở em họ. Đôi khi thứ cần tìm nó lại không hoàn toàn nằm ở nơi bản thân nghĩ đến. Nếu nghĩ không ra thì thu dọn lại nơi này đi, rồi đến tìm chị. Sau câu đó cô cũng đi thẳng về phía trước, mà vật trong tay Hà Lập Uy cũng lại được bỏ lại vào túi quần. Hắn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của cô, trong đôi đồng tử sâu hút là những mưu tính nham hiểm. Hà Phương Vi lúc này đi ra được khỏi cổng nhà, cô dường như mới dám thở mạnh một tiếng. Vừa rồi cô biết Hà Lập Uy muốn ra tay với mình, vận may cô còn giữ được bình tĩnh để đối phó với hắn. Hà Phương Vi đứng ở dưới nhìn lên phía thư phòng, suy nghĩ một hồi rồi quay đi, để khi khác quay lại vậy. Bệnh viện thành phố A. Trong một căn phòng bệnh được bố trí canh gác cẩn thận, Vương Hạo Vũ ngồi bên giường bệnh, nhìn đến người đang nằm trên đấy mà lên tiếng. Sĩ Khiêm, tôi còn cứ nghĩ anh sẽ ngủ như vậy mãi, không tỉnh lại được nữa. Gã ở trên giường nghe vậy cũng nhàn nhã đáp lại. Nếu vậy chẳng phải là phụ lòng mong mỏi của đội trưởng Vương hay sao? Tôi ngủ mà lòng dạ không yên. Xem ra là anh cũng sốt sáng lắm rồi. Nào, nói xem mấy ngày qua nghỉ ngơi đã sắp xếp ổn thỏa lời khai thế nào. Dịch Khiêm khẽ cười nhếch một cái. Đội trưởng Vương nói vậy là không tin vào lời khai của tôi. Nếu thế hà tất gì phải tốn thời gian lấy lời khai làm gì? Lấy lời khai là trách nhiệm của tôi, khai báo là nghĩa vụ của anh. Còn tin hay không, tôi tự có nghiệp vụ để nhìn nhận. Vậy được, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian vào việc này, nên nói ngắn gọn thôi. Hà Đông Khánh là do tôi giết. Giữa anh và Hà Đông Khánh có liên quan như thế nào mà lại xuống tay sát hại cậu ta? Như anh cũng đã biết trước đó, tôi là người quản lý mỏ đá Thạch Lam, nhưng bên trong khu mỏ lại âm thầm hoạt động sản xuất thuốc nổ. Bị Đông Khánh phát hiện, lo sợ anh ta sẽ tố cáo nên tôi ra tay trước. Làm sao Đông Khánh phát hiện? Đội trưởng Vương, không phải anh điều tra rồi sao? Tài khoản của tôi từng nhận được một số tiền từ tài khoản của Đông Khánh chuyển đến. Đó là số tiền tôi mượn của anh ta. Đông Khánh một lần đến hỏi tiền vô tình phát hiện thôi. Hai người có quan hệ thế nào mà Đông Khánh lại cho anh mượn tiền? Chúng tôi là bạn học cũ thời cấp 1. Hạ Vũ quan sát rất cẩn thận biểu cảm của gã qua những lời khai. Anh tuyệt nhiên cũng không lộ ra cảm xúc gì trước mặt gã, chỉ ghi chép lại cẩn thận những gì Dịch Khiêm khai ra. Anh đã sát hại nạn nhân như thế nào? Kể rõ mốc thời gian, chi tiết hành động. Hôm đó tôi đã quan sát trước nhà cậu ta rất lâu, cũng tận mắt nhìn thấy em gái cậu ta là Hà Phương Vi đến đó. Khoảng hơn 10 giờ khi cô ta rời khỏi nhà, tôi thấy cửa cổng không đóng. Quan sát một lúc không thấy bóng dáng của giúp việc nên đã lẻn vào trong nhà, đi lên thư phòng của Đông Khánh. Khi tôi bước vào phòng, cậu ta cũng nhìn lên hỏi tôi đến có việc gì. Tôi nói tôi đến trả tiền. Đông Khánh không nghi ngờ gì, lúc đó cậu ta đang cất gì đó vào tủ nên bảo tôi cứ để tiền ở bàn là được. Tôi nhân lúc cậu ta không để ý đã tiếp cận lại gần rồi rút dao đâm cậu ta. Vì để tránh Đông Khánh kêu cứu, tôi đã chuẩn bị sẵn khăn tẩm thuốc mê, từ phía sau chụp mũi cậu ta rồi dùng dao đâm liên tiếp vào vùng ngực. Lúc đó là khoảng mấy giờ? Khoảng 11 giờ. Tại sao sát hại xong lại không bỏ trốn mà đến khoảng 11 giờ 30, Hà Phương Vi quay lại tìm cách vu oan cho cô ấy? Gây án xong, tôi còn phải lo đi tìm xem cậu ta có đang lưu lại bằng chứng gì không. Tôi đã cố ý chỉnh nhiệt độ điều hòa tăng lên, mục đích khiến cho cảnh sát khó phán đoán được đúng thời gian tử vong. Nếu như có điều tra đến, thì chỉ cần tôi tạo cho mình khoảng thời gian đó có bằng chứng ngoại phạm là được. Nhưng đúng là trời giúp tôi, khi đang tìm kiếm xem cậu ta có cất giữ bằng chứng gì không, thì nghe tiếng Hà Phương Vi quay lại, tôi liền trốn sau cánh cửa. Đợi cô ta đi vào phát hiện thi thể Đông Khánh, liền đánh ngất cô ta, sau đó đem con dao nhét vào tay cô ta. Vậy còn về chuyện bác sĩ Khải, là anh nhắn tin đe dọa? Phải. Dịch Khiêm, suy cho cùng anh cũng chỉ là một quản lý của mỏ đá. Làm sao có được những tin tức như vậy để mà đe dọa bác sĩ Khải? Chắc chắn có người đứng sau phải không? Dịch Khiêm nghe vậy chỉ cười khẩy một cái. Tất cả mọi chuyện đều là tôi, không có ai đứng sau. Một kẻ làm chuyện phi pháp, tôi chỉ kiếm cho mình một vài tin tức để cứu vãn tình thế lúc cần thiết thôi. Anh nói anh là quản lý khu mỏ, vậy ông chủ là ai? Ông ấy là người nước ngoài, tôi cũng không rõ thông tin. Sau khi giao việc cho tôi đã trở về nước rồi. Hơn nữa ông ấy cũng không biết việc tôi tự ý điều chế thuốc nổ. Vương Hạo Vũ đối với lời này cảm thấy đúng là trò cười. Ông ta tin tưởng anh vậy sao? Người có tiền mà, làm được việc là được. Dịch Khiêm, anh đừng nghĩ anh cứ vơ hết tội về mình là sẽ xong chuyện. Tôi nói này đội trưởng Vương, anh nói tôi khai thì tôi khai. Có gì tôi kể hết cho anh rồi, tin hay không thì tùy. Không tin thì anh cứ tự đi điều tra, vậy thôi. Hạo Vũ dành ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lời khai của Dịch Khiêm không một chút sơ hở. Xem ra ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị trước cho chuyện này. Cái xưởng đúc đồng ẩn náu của hắn chỉ là một bức bình phong dựng lên để làm bàn đỡ cho tính xác thực của lời khai thôi. Dịch Khiêm chỉ là một con tốt thí mạng. Lúc này chuông điện thoại của anh bỗng vang lên. Hạo Vũ lấy nó ra mà áp lên tai mình. Có chuyện gì? Đội trưởng, đã tìm được hiện trường gây án rồi. Sắc mặt anh không lộ ra tia cảm xúc nào, chỉ lãnh đạm đáp lại. Được, tôi sẽ qua ngay. Nói rồi anh cũng tắt máy, sau đó hướng đến Dịch Khiêm mà nói. Hôm nay tạm thời đến đây, anh có thể tranh thủ, còn giường êm thì nghỉ ngơi, sau này sẽ không còn được nằm đệm vậy đâu. Nói xong Hạo Vũ cũng đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi rời đi vẫn không quên căn dặn cấp dưới trông chừng gã cẩn thận. Tại một khu rừng nằm ở hướng nam, giáp với thành phố Hóa Cư cùng trực thuộc tỉnh A, cảnh sát đã bao vây một căn phòng xây dựng thô sơ chỉ khoảng 10 mét vuông. Vương Hạo Vũ sau khi nhận tin báo cũng đã lập tức lái xe chạy thẳng đến đây. Cảnh Thành vừa nhìn thấy anh liền đi lại. Đội trưởng đã kiểm tra bên trong rồi, thu giữ được hai đoạn dây thừng, nghi là vật dùng để trói nạn nhân, cùng với một số hung khí, trên đó vẫn còn lưu lại vết tích của máu. Đã kiểm tra xung quanh chưa? Rồi thưa đội trưởng, từ đây chạy thêm khoảng 100 mét có phát hiện một hồ nước ngọt. Đã huy động thợ lặn xuống tìm kiếm xem có phát hiện thêm vật chứng gì không. Anh đi thẳng vào bên trong căn phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó quay trở ra ngoài soi xét địa hình xung quanh. Nơi này giáp với thành phố Hóa Cư, từ đây ra khỏi khu rừng thì gần với điểm nào nhất? Đội trưởng, anh nghi ngờ hung thủ không phải là người cùng thành phố A sao? Nhìn vào vị trí phòng giam này, rõ ràng nó gần Hóa Cư hơn thành phố A. Nếu như là người ở cùng thành phố, vậy thì việc giam giữ nạn nhân ở đây sẽ khiến cho thời gian đi lại rất tốn kém. Hoặc có thể hắn có đồng bọn ở bên này tiếp ứng, không loại trừ khả năng nào sai người đi kiểm tra xem. Cảnh Thành gật đầu một cái, sau đó đi lại phía một cảnh sát nói gì đó với họ. Chỉ thấy người ấy gật đầu rồi cũng chạy vội đi. Khoảng một lúc lâu sau, vị cảnh sát quay trở lại đi đến phía anh báo cáo. Đội trưởng, từ hướng này của khu rừng đi ra là gần với cửa sau của hội quán Alula. Hội quán Alula, đã hỏi thăm người dân quanh đó chưa? Cậu ta gật đầu một cái. Đây là hội quán do một thương nhân người Anh mở, chuyên tổ chức các buổi đấu giá từ thiện. Ông chủ ở đây tên là Ryder. Hạo Vũ nghe vậy khẽ nheo mắt lại. Hội quán người Anh sao? Cảnh Thành khi ấy quay sang hỏi. Đội trưởng, có cần cho người đến đó lấy thông tin không? Khoan đã, khu vực đó không thuộc quản lý của chúng ta, cũng chưa xác định được có liên quan đến họ không, nên chưa thể nhờ cảnh sát bên đó phối hợp. Trước mắt cứ âm thầm theo dõi. Chuyện này tôi sẽ tự mình điều tra. Cảnh Thành, cậu đem những vật chứng thu được về phòng pháp y để giám định, mở rộng phạm vi thêm 50 mét, kiểm tra xem xung quanh, còn phát hiện gì bất thường không? Rõ. Tôi sẽ đến Hóa Cư một chuyến, chuyện ở đây giao cho cậu. Còn nữa, chuyện tôi đi Hóa Cư nhớ phải bảo mật. Tôi biết rồi, thưa đội trưởng. Nói rồi anh cũng đi lại xe của mình ngồi vào, mà lái rời khỏi hiện trường. Tối đấy tại nhà riêng của Hạo Vũ, bàn ăn đã được bày biện xong, Anh nhìn quanh rồi lại hỏi, Tuệ An đâu? Em ấy đang ngủ, dặn là không được làm phiền, hình như đêm qua đi chơi cả đêm. Hạ Vũ gật đầu rồi cũng ngồi xuống ghế. Lát nữa gọi Tuệ An dậy, nói với con bé sáng sớm mai bay về, tôi đã mua vé rồi. Cô nghe vậy thấy có chút lạ. Vũ, có chuyện gì sao? Ngày mai tôi đi hóa cư một chuyến, em cũng đi cùng tôi. Liên quan đến vụ án của chú Trung, đã tìm được hiện trường đầu tiên rồi. Vị trí của nó gần với một hội quán của người Anh, nằm trong địa phận của thành phố hóa cư. Lần này chúng ta đi chỉ để thăm dò tin tức. Chuyện này sẽ mất thời gian vài ngày, vậy nên để Tuệ An về nhà sẽ an toàn cho con bé hơn. Hôm nay Dì Khiêm đã tỉnh lại, hắn tự nhận đã sát hại Đông Khánh, chỉ một mình hắn, không có người đứng sau. Phương Vi nghe vậy liền nhíu mày, sao có thể? Dì Khiêm đã tự làm con tốt thí mạng trong vụ Đông Khánh rồi, vậy nên vụ án Cao Quốc Trung phải tìm ra được manh mối liên quan mới có thể điều tra đến ba con Hà Tường Văn. Phương Vi lúc này nghĩ lại chuyện ở nhà Đông Khánh, suy tính rồi mới nói với anh. Vũ, hôm nay em đã quay lại hiện trường Đông Khánh bị sát hại, phát hiện đồ trong phòng đã bị đảo tung lên. Vừa nghe vậy anh liền lo lắng. Phương Vi, không phải tôi nói em đừng vội hành động sao? Em chỉ muốn tìm xem liệu Đông Khánh có giấu USB ở trong nhà không? Và em đã gặp Hà Lập Uy cũng đang tìm ở đó. Điều đấy chứng tỏ hắn ta có liên quan đến cái chết của Đông Khánh. Phương Vi, em có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Hôm nay thực ra hắn có thể ra tay, nhưng lại không làm vì hắn nghĩ em biết USB giấu ở đâu. Cái hắn cần chính là USB. Xem ra dữ liệu ở trong đó thực sự quan trọng với hắn. Nếu như tìm ra được USB, có khi nào sẽ lật tẩy được hết tất cả. Hạo Vũ nghe điều cô nói vẫn cảm thấy khá mơ hồ. E là không đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là một cái USB có thể lật đổ hai người họ, thì Hà Tường Văn và Hà Lập Uy sẽ không tồn tại được đến tận bây giờ. Nhưng lúc em nhắc đến vấn đề này, vẻ mặt của Lập Uy lộ cảm xúc rõ rệt. Anh suy tính một hồi lâu, sau đó mới nhìn đến cô. Phương Vi, hiện tại em đừng có hành động vội. Hắn chưa ra tay là vì hắn đang muốn đợi em dẫn đường. Nhưng ngay cả bản thân em còn không biết USB ở đâu. Tốt nhất đừng tự kéo thêm họa vào người. Ngày mai cùng tôi đi hóa cư, thăm dò về Rider trước. Tôi nghi ngờ ông ta và Hà Lập Uy có thể có mối liên quan đến nhau. Cô nghe vậy cũng thuận theo anh mà gật đầu một cái. Ngày hôm sau, thành phố hóa cư. Còn Mai Bách dừng lại trước khách sạn 5 sao Queen. Nhân viên của khách sạn lập tức cũng đi ra mở cửa xe đón khách. Hạ Vũ cùng Phương Vi bước xuống, anh đưa chìa khóa xe cho nhân viên rồi nói. Trong cốp xe có hai vali hành lý, lát nữa đem lên giúp tôi. Vâng. Sau lời đấy, hai người cũng đi thẳng vào phía quầy lễ tân. Hạ Vũ lấy giấy tờ tùy thân của mình đưa ra nói với nhân viên ở đấy. Vương Hạ Vũ, tôi đã đặt phòng hôm qua rồi. Nhân viên kiểm tra thông tin rồi cũng lấy thẻ phòng đưa cho anh. Phòng 410. Mời quý khách đi thang máy bên này. Anh nhận lấy thẻ phòng, sau đó cũng quay sang cô. Đi thôi. Hai người họ hướng thẳng đến thang máy rồi ấn đi lên tầng trên. Lúc này Phương Vi mới mở lời. Vũ, chúng ta làm sao tiếp cận được với Rider? Ngày mai hội quán sẽ mở một buổi đấu giá. Tôi đã nhờ một số mối quan hệ. Chúng ta đến đó với tư cách người tham gia đấu giá. Vậy hôm nay? Hôm nay tôi sẽ đưa em đến một nơi, rèn luyện một chút. Hà Phương Vi nghe vậy liền nhíu mày không hiểu. Rèn luyện? Cô hoàn toàn không biết được ý định của anh là gì, cho đến khi Hạo Vũ đưa cô đến một khu giải trí thể thao với diện tích khá lớn. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đi ra cười nói, đưa tay ra bắt. Đội trưởng Vương, lâu ngày quá không gặp. Hạo Vũ lịch sự bắt tay lại. Ông chủ bảo, dạo này làm ăn tốt chứ? Giới trẻ bây giờ không đam mê mấy cái trò này, nên nơi đây chưa bao giờ được đông đúc nhộn nhịp. Chủ yếu vẫn là phục vụ khách hàng có thẻ thành viên VIP là chính thôi. Lâu rồi mới có thời gian để ghé qua đây. Không biết thẻ thành viên của tôi còn hạn dùng không? Ông ta cười lớn. Ai chứ cậu Vũ thì thẻ của cậu có thể sử dụng trọn đời. Cậu muốn chơi gì cứ tự nhiên, nhân viên ở đây cũng đâu còn lạ gì. Vậy thì cảm ơn ông chủ bảo, không làm phiền ông nữa, chúng tôi đi trước. Được, chơi vui vẻ. Nói rồi anh dẫn cô đi sâu thẳng vào trong. Ở nơi này chia làm rất nhiều khu vực, có trường đua xe, trường đua ngựa, khu sân golf, khu bắn cung, và Hạo Vũ dẫn cô đến thẳng trường bắn súng. Nhân viên vừa thấy anh liền đi lại. Cậu Vũ, lâu lắm rồi mới thấy đến chơi. Dạo này bận nên đúng là không có thời gian. Vậy thì hôm nay phải chơi cho đã đi nhé. Hai người vào trong đi, tôi sẽ đem súng đến. Anh gật đầu một cái rồi kéo cô đi lại phía một cái chòi. Nơi đấy đặt sãy bàn được ngăn cách bằng các ô kính. Trên mỗi bàn đều có treo bịt tai. Trước mặt chòi là một bãi đất trống đặt những tấm bia bắn. Khi ấy nhân viên đem một cái hộp đi lại đặt lên bàn. Hạo Vũ cũng mở ra, bên trong là một khẩu súng ngắn và cả đạn sắt. Phương Vy vừa nhìn thấy nó liền sửng sốt. Vũ, dùng đạn thật sao? Anh vừa lắp súng vừa trả lời cô. Ở đây được rào chắn cẩn thận, yên tâm là sẽ không có người nào đi ngang qua khi chúng ta tập bắn. Chúng ta. Lời vừa dứt cũng là lúc anh hướng thẳng nòng súng lên bóp cò. Đoàng. Âm thanh nổ lớn khiến Hà Phương Vy còn phải giật thót mà nhíu mày lại. Cùng lúc đấy tiếng loa vang lên. 10 điểm. Khi ấy Hạo Vũ đưa khẩu súng cho cô. Thử đi. Phương Vy nghe vậy liền kinh sợ xua tay. Không cần đâu. Anh không để tai lời của cô, lại chậm rãi đưa tay kéo cô áp gần với mình. Sau đó Hạo Vũ đi ra phía sau lưng cô, vòng tay lên trước đem khẩu súng đặt vào tay Phương Vy. Giọng nói của anh trầm trầm bên tai. Phương Vy, nếu em đã quyết định chọn đi con đường này thì phải học được cách bảo vệ bản thân trước tiên. Trong một cuộc chiến tàn khốc, em không thể trông chờ vào vận may, cũng không thể trông chờ vào người khác, cho dù người đó là tôi, càng không thể lựa chọn buông mặc. Việc em có thể làm chính là phải sống sót trong bất kỳ tình cảnh nào thì mới có thể đi hết con đường này. Từ lúc bắt đầu vụ án, tôi đã nhìn ra được rất nhiều những nguy hiểm tiềm ẩn. Tôi lại càng lo sợ bản thân không thể bảo vệ em một cách chu toàn. Vậy nên chỉ có thể dạy em tự vệ, dạy em cầm súng, không phải là muốn em nhẫn tâm hơn, mà là muốn em học được cách bình tĩnh. Câu nói của anh đi đôi với hành động lắp đạn, bàn tay cô bị động, bị anh nắm lấy điều khiển. Sải tay của anh xuôi với sải tay cô, dần dần đưa cao lên ngang vai rồi bóp cò. Đoàng. Mặc dù là lần thứ hai, nhưng tiếng nổ lớn vẫn khiến cô giật mình. Loa báo điểm vang lên. 10. Khi ấy Hạo Vũ tiếp tục nói vào tai cô. Bắn súng không đơn giản, chỉ là ngắm rồi bóp cò. Em còn phải biết điều chỉnh nhịp thở của mình. Điều chỉnh tất cả các nội lực và ngoại lực không được phân tán. Đầu, mắt, tay, chân và cả trái tim của em nữa chỉ được nhìn về một phía. Người cầm súng luôn phải đứng giữa ranh giới ác và thiện. Chỉ một lần lệch nhịp thì có khả năng không quay đầu được nữa. Em có thể trở thành một kẻ sát nhân, cũng có thể trở thành người cứu vãn, lựa chọn thế nào đều do em. Nói rồi anh cầm hai bàn tay cô nắm chặt vào báng súng, đưa cao sải tay lên ngang vai. Sau đấy anh buông tay ra đặt lên hai cầu vai cô giữ cân bằng. Nhắm mắt lại, hít thở đều đi. Hà Phương Vy nghe vậy cũng làm theo lời anh. Lần đầu tiên cô cầm súng, còn là dùng đạn thật, không tránh khỏi có sự run sợ. Khi ấy giọng anh êm ở bên tai. Phương Vy, hãy thử thả mình vào một bài hát nhẹ nhàng em thích nghe nhất, ngâm nga theo giai điệu của nó. Lời của anh mới giống như một giai điệu nhạc vậy. Cô thuận ý mà nghe theo. Sau đó dường như không còn cảm thấy súng trong tay nặng nữa. Bản thân lại trở nên bình tĩnh hơn vừa rồi. Hà Phương Vy khẽ mở mắt ra. Hạo Vũ lại lên tiếng. Bây giờ thứ em nghĩ đến duy nhất chỉ là tấm bia trong mắt. Những tấm bia còn lại hoàn toàn đã bị lu mờ rồi biến mất hẳn. Sau đó hãy di chuyển hướng nòng súng đến điều duy nhất em thấy. Xác định rồi thì bóp cò. Đoàng. Âm thanh nổ lớn vang lên, khóe miệng anh cũng cong một đường tuyệt đẹp. Giọng nói từ loa cũng phát lên. 7 điểm. Phương Vy dường như không tin vào đôi tay của mình. Lúc này cảm giác giống như phát bắn vừa rồi đã rút hết sức lực khiến tay chân cô muốn nhũn cả ra. Vũ, em bắn trúng rồi sao? Anh đưa tay xoa đầu cô. Đừng sợ, luyện thêm vài lần nữa em sẽ không còn cảm thấy căng thẳng. Cô nghe vậy khẽ cười gật đầu một cái, sau đó vẫn thử sức thêm vài lần nữa. Trường bắn hôm đấy những tiếng nổ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. Hà Phương Vy dưới sự chỉ dẫn của anh giống như một viên ngọc được dần dần mài giũa. Đạn trong súng được sử dụng hết, Hà Phương Vi đặt súng xuống bàn, nhưng cô còn chưa kịp quay người lại thì bất chợt có một lực túm cánh tay phải của cô vặn ngược ra sau lưng. Cổ cũng bị ghì xuống, còn chưa hiểu chuyện gì thì giọng anh vang lên. Em thử tìm cách phá đòn này xem. Hạ Vũ, hôm nay anh đang luyện tập một ngày trở thành thầy giáo sao? Anh không trả lời cô, lại dùng thêm sức ghì cổ cô xuống thấp hơn một chút. Lúc này Hà Phương Vi mới bắt đầu có động thái vùng vẫy, nhưng lực của anh rất mạnh. Cô không cách nào phá được khóa tay kia. Hà Phương Vi bất chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Cô vùng tay không bị kìm lên cao vòng về phía sau. Hạo Vũ lập tức ngả người về sau tránh. Phương Vi nhân sơ hở đó đã liền bẻ lại tay, xoay người đối diện với anh. Cô đưa một tay hướng thẳng đến muốn bắt lấy cổ của anh. Nhưng Hạo Vũ đã nghiêng đầu sang một bên, đưa tay lên đánh vào cổ tay cô. Rồi rất nhanh chụp lấy cả cánh tay Phương Vi, dùng lực kéo cô áp sát lại. Còn chưa kịp ra chiêu tiếp theo, Hà Phương Vi đã rất nhanh kiễng chân lên đặt môi mình áp vào môi anh. Một nụ hôn rồi rời ra. Đội trưởng Vương, như vậy đã là chiếu tướng chưa? Anh nhìn cô mà khẽ cười, lại đưa tay lên cốc nhẹ vào trán cô. Chiêu này chỉ được phép dùng với tôi. Thầy nói sao? Đồ Nhi xin nghe vậy. Anh vòng tay ôm lấy eo cô. Vậy được, chúng ta sẽ đi thử cái khác. Hả? Trong những đoạn tình cảm ở nhân thế này, có lẽ may mắn nhất chính là có cái gọi là chúng ta. Viên mãn nhất chính là kết cục của chúng ta sẽ là một nhà. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.